Đế Vương Tiền Truyện, chương 176, Toàn Năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết mà, năng lượng này quá kinh khủng, địa cầu cũng không chống đỡ nổi, phong ấn cũng không đỡ xong, nhưng, dù sao kế hoạch dự trù cũng đã có, Lưu Mẫn vẫn đang trong thời điểm tung đòn, nói. Không thể như vậy, ta là Toàn Năng, là quỷ vương mà ai ai cũng kính sợ, chắc chắn không thể chết được. Sa Tăng gào thét trong tuyệt vọng, Lưu Mẫn mặt vẫn lạnh, vẫn đanh thép, không đáp lấy một câu. Ba trái tim đã bị Lưu Mẫn đục mất hai, lúc này đang dần hủy đi trái tim cuối cùng, nhục thể của Sa Tăng bị phân thành từng mẩu nhỏ, lại tiếp tục bị xé trăm ngàn lần, lại tiếp tục bị xé ngàn vạn lần, cảm giác nhỏ đến vô cùng nhỏ rồi vậy. Phương Thiên Chi nhãn phóng đại không biết bao nhiêu lần, nhìn thấu mọi mầm mống của sự sống, Lưu Mẫn quyết không để loại này ác nghiệt quỷ vương tái sinh, liên tục gia tăng. Mọi chuyện cuối cùng cũng qua đi, Lưu Mẫn trong mắt có một tia thoải mái, nhưng, đậm sâu nhất vẫn là đau đớn nỗi buồn tựa như chưa thể nguôi ngoa. Địa cầu đã bị hủy diệt rồi, hắn lúc này chính là đang ngồi giữa một mảnh hỗn độn, mặt trời so với hắn cũng không tính là to lớn. Bây giờ làm gì đây? Nhân loại, tuy là cứu được rồi, nhưng ta lại phải làm tiếp chuyện ấy sao? Mệt mỏi quá, ta muốn nằm xuống, ta không muốn tiếp tục cố gắng đâu. Lưu Mẫn thân thể trở lại thành Lưu Kim hình dáng, hắn đã vượt qua kiếp nạn lên ngôi, vị trí lúc này chính là Xích Tích Huyết Vương, không hề có chữ ngụy, là chân chính lãnh tụ của âm cõi. Lưu Kim nhìn vào bên trong thiên địa tâm thức tìm đến vị trí của Lê Tỉnh, nói. Lê Tỉnh, ta đã quay lại rồi đây, chỉ là bây giờ chúng ta có hơi nhiều chuyện phải làm. Nà, ta đã đoán được của ngươi đây. Lê Tỉnh chìa tay ra, hiện ở bên trong là một viên đan dược ngũ sắc ẩn chứa vô ngần lực lượng. Đây là ta công pháp, tất cả hệ thống ngũ hành tự động gia trì đều ở đây, ngươi cần nó cho tư cách trở thành đấng toàn năng. Lê Tỉnh cười, Lưu Kim gật đầu, nhìn ra mảnh hỗn độn, thở dài một tiếng, hai tay bắt đầu đưa lên. Hắn nắm trong tay chính là sinh mệnh của lục trụ, năng lực của lục trụ, năng lực của ngũ hiệp sĩ, năng lực của ngũ hành, lực lượng của âm dương, kết tinh của sự quật khởi. Persephone, ngươi là nữ thần của mùa xuân, năng lực dĩ nhiên là thứ ta cần nhất trong công cuộc này. Khởi động tả nhãn kiến tạo chi nhãn, hữu nhãn hủy diệt chi nhãn, Lưu Kim hai mắt mở ra toàn năng lực kiến tạo và hủy diệt, tuy là đối lập nhưng lại bổ trợ, tuy là xây dựng nhưng lại phá bỏ, tuy là thiếu khuyết nhưng lại bổ sung, ấy chính là đạo lý này. Thổ hành theo lệnh ta kiến tạo vỏ trái đất, Lưu Kim vung tay, từ trong thiên địa tâm thức bay ra một luồng khí mãnh liệt nặng nề mà vững chãi, từng khối đất và lục địa được tạo nên. Hỏa hành theo lệnh ta tạo ra tâm trái đất. Lưu Kim dẫn hai viên bảo thạch đại diện cho nước vào oxy ra, thả và tâm trái đất, nhìn nó từ từ đầy lên, thẩm thấu ra bên ngoài, sinh ra bầu trời và mặt nước. Thủy hành tiến vào, kim hành tiến vào, mộc hành, nghe lệnh ta kiến tạo thảm thực vật, thanh long, ta ra lệnh cho ngươi đến trấn thủ vùng đất đồng bằng. Chu tước, ta ra lệnh cho ngươi trấn thủ vùng khắc nghiệt của địa thế núi lửa. Kim quy, ta ra lệnh cho ngươi trấn thủ vùng hồ nước. Bạch hồ, ta ra lệnh cho ngươi trấn thủ núi cao. Hỗn kim, hắc kim, hoàng kim, thánh kim, thường kim, huyết kim, các nguyên tố đều tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim thở dốc nhìn trái đất trước mắt đang từng chút thành hình, bên trong lực lượng đang dần bị tiêu hao hết, hai bên mắt kiến tạo và hủy diệt của hắn đang rơi vào trạng thái hết sức đau đớn. Lưu Kim, đừng cố quá. Lê Tỉnh lo lắng nói. Khà, hà, hà, yên tâm, nếu như lúc này ta bỏ cuộc không phải mọi thứ đều rơi vào công cốc sao? Dẫn kết tinh của sự quật khởi vào, ngay lập tức kích thước trái đất đã lớn lên nhiều lần, cây cối cùng vạn vật đều tăng trưởng, trở nên hoang sơ đến vô cùng, tài nguyên cũng vô cùng dồi dào và phong phú. Dẫn hai yếu tố âm và dương vào, Lưu Kim hồn hển nói ra, âm và dương có thể tự động đản sinh linh khí, nhân loại vẫn có thể tu luyện. Bụp ra, Lưu Kim kinh hoàng ôm mắt kiến tạo, hai lực lượng âm dương quá lớn, không phải có thể dễ dàng dẫn vào như vậy, đánh đổi chính là thị lực của hắn. Hắn thở dốc lại thở dốc, mắt phải chuyển thành hình thất giác. Hiến tế một năm thọ nguyên, hồi phục mắt trái. Lưu Kim nói ra, nhìn lại trái đất một lượt, mọi chuyện có vẻ đã đâu vào đấy. Lưu Kim liền rút từ thiên địa tâm thức của mình ra một đoàn ánh sáng, kéo thẳng xuống mặt đất, chính hắn cũng theo đó nhảy xuống. Hiến tế, toàn bộ, dẫn nhân loại xuống tân địa cầu. Hắn hiểu rõ, với lực lượng lúc này, nếu như mạo hiểm dẫn người xuống chính là đang đặt mọi thứ vào cán cân, hắn không thể làm như vậy được, thà hy sinh tất cả còn hơn để nhân loại hao hụt đi. Kiến tạo, thực thể Lê Tỉnh, Lưu Kim phút cuối, đồng thời nói ra, Lê Tỉnh thân ảnh hiện lên, theo đoàn ánh sáng ấy dẫn xuống trái đất. Nhân loại có thể ý thức được bọn hắn khi trước thấy trái đất biến mất lại thấy trái đất được kiến tạo, tất cả đều được một tay một người làm nên, một người mà bọn hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Tài nguyên lúc này đã dồi dào rồi, nhân loại không cần phải tranh đấu nữa, cần chính là cố gắng xây dựng lại nền văn minh, nơi mà không có bóng tội phạm nào, người người nhà nhà tu luyện tự bảo vệ bản thân khỏi các thế giới khác. Lưu Kim không thả tất cả vào một vùng, đều chia rõ theo sắc tộc, vị trí, quốc tịch, với hắn thần thông đã phân bố lại toàn bộ dân số thế giới, chính thức tiến vào một thời đại mới. Một thời đại mà nhân tộc có thể quật khởi. Lê Tỉnh bên hông mang Nguyệt Huyền Lượng kiếm, còn có bóng Phong Hạ Mâu đứng bên cạnh, hai người nhìn nhau, lại nhìn lên trời, cuối cùng đều thả nỗi tiếc thương Lưu Kim vào trong man mác, hảo hảo cùng nhau tạo dựng một cuộc sống hoàn toàn khác, cũng như không biết bao nhiêu gia đình khác vậy. Lưu Kim, ngươi, đã làm chuyện gì rồi? Một giọng nói nữ nhân vang lên giữa thiên địa, nàng thổn thức ôm ngực khóc gập người xuống, đau đớn cực cùng mà nói ra. Giới thiệu chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.